Gian phu của Kiều Thê, chương 81, tiểu phiên ngoại, sợ vợ, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều biết, trưởng quỹ cửa hàng và Quý Tiên Lâu sợ vợ. Chuyện này cũng không thể trách người khách. Buổi tối một ngày nào đó, Lô Uyển Chi ưỡn bụng bầu nhìn khuê nữ 7 tuổi và nhi tử 2 tuổi nằm song song trên giường. Trong lòng tính toán tại sao Tô Việt còn chưa có trở lại. Mắt thấy cũng đã đến nửa đêm. Nàng cũng không ngồi yên, đi kêu vợ chồng Tiểu Thúy đang ngủ ở cách vách, liền hướng Túy Tiên Lâu đi. Lúc này nàng đang có bầu 5 tháng. Quả nhiên Tô Việt nói được làm được, muốn cho nàng 3 năm ôm 2. Đến Túy Tiên Lâu hỏi, mới biết hôm nay mấy nam nhân đi liễu hạng trong khai trai. Ta chịu không biết đây là đâu, mới vừa nghe Lô Uyển Chi còn không tin. Đợi sau khi người làm xoa cặp mắt chưa tỉnh ngủ xác nhận lần nữa đều đi đến liễu hạng. Nàng mới thở phì phò đi tới bên kia, dọc theo đường đi Tiểu Thúy đều khuyên nàng đi chậm một chút. Nhất định là lão gia đi xã giao, không chừng hôm nay hầu hạ một đại nhân nào đó. Lúc một nhóm 3 người bọn họ tìm đến nhà thứ tư thấy đoàn người Tô Việt. Người khác ôm các cô nương chàng chàng thiếp thiếp, chỉ có một người Tô Việt nằm trên bàn thờ to ngủ. Thấy cảnh tượng trước mắt, Lô Uyển Chi không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng kêu Tiểu Thúy tiến lên đánh thức Tô Việt. Kết quả tên kia mê mê hoặc hoặc trừng mắt cầm lấy tay một cô nương bên CNI kêu. Nương tử, vì vậy Lô Uyển Chi nổi giận, để cho trượng phu Tiểu Thúy đem hắn tới cửa viện ném một cái. Sau đó đóng cửa viện của mình đi ngủ. Dù sao Tiểu Thúy cũng là người làm. Lo lắng lão gia ngủ một đêm trên đất có thể bị bệnh hay không? Lén lén từ trong phòng mình ôm chăn trên giường mình đắp cho hắn. Mà đặc điểm lớn nhất của Tô Việt là mỗi lần sau khi say rượu đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao. Sáng sớm ngày thứ hai mọi người đi ngang qua cửa nhà họ đều biết chuyện này. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không mấy ngày toàn bộ mọi người trong trấn đều biết chuyện Tô Việt bị phu nhân nhốt ngoài cửa không dám lên tiếng. Bà Vương Thị và mẫu thân Trương Thị còn cố ý từ trong thôn đến một chuyến. Lần này hai người cùng nhất trí mục tiêu, trách mắng Lô Uyển Chi nửa ngày. Lúc này Tô Việt đã khiêm tốn giải thích rõ, nghĩ lại Lô Uyển Chi cảm thấy mình quả thật có chút quá đáng. Chuyện này cứ như vậy cho qua. Nhưng mà tin tức Tô Việt sợ vợ đã truyền xa rất lâu rồi. Cách chương.